Lâm Chi Hiên nói, Tử Trinh, Hi Hi vừa mới tỉnh lại, những chuyện trước kia, từ từ rồi hãy kể cho nó nghe tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Lâm Sư Hi, Chu Tử Trinh đau lòng, gặp lại sau kiếp nạn, không có ôm nhau mà khóc, không có vui mừng hưng phấn, chỉ có nhìn nhau xa lạ và nỗi hoài nghi cô dành cho anh. Mấy ngày trước là người yêu thân mật, chớp mắt một cái thì biến thành người xa lạ, tim anh chua xót như một trái ô mai khô. Tương phản quá lớn, trong một chốc anh cũng mờ mịt. Đi ra phòng bệnh, Chu Tử Trinh nói với Tống Thành Trạch, kêu tiểu ngài lập tức qua Mỹ. Ngài Vi, đến lúc em trả ơn rồi đó. Tinh thần của Lâm Sư Hi tốt hơn một chút, liền kêu y tá lấy iPad tới để lên mạng tìm từ khóa Chu Tử Trinh. Tin tức về Chu Tử Trinh nhảy ra, vợ chưa cưới Trình Tuyền, bạn gái người mẫu A, nữ diễn viên B, ca sĩ mới lên C, siêu mẫu D. Xem từng tấm hình anh chụp chung với đủ kiểu người đẹp, ngoài kinh ngạc, cô vẫn là kinh ngạc. Dạng cậu ấm lăng nhăng con nhà giàu thế này, sao có thể trở thành chồng chưa cưới của mình được chứ? Cái gì? Bạn gái hợp đồng? Lâm Dư Hi nhìn chằm chằm một bài viết trên màn hình, một suy nghĩ lướt qua trong đầu. Đã hỏi thăm bác sĩ tình trạng mất trí nhớ của Lâm Dư Hi, Chu Tử Trinh nhận được một đống lời giải thích chuyên nghiệp đến không thể hiểu nổi, cộng thêm một câu trả lời tiêu chuẩn. Có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy năm, cũng có nghĩa là có trời mới biết. Trong lúc buồn rầu, Chu Tử Trinh lại đi đến phòng bệnh của Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi và anh nhìn nhau, trong mắt chỉ có nỗi ngờ vực không hiểu. Bất kể nhìn từ góc độ nào, cô cũng không thể sánh được với bất cứ cô bạn gái cũ nào của anh. Mà cô cũng không thể nào yêu một cậu ấm lăng nhăng, con nhà giàu được. Rốt cuộc anh với mình có quan hệ gì? Đang xem gì thế? Không có gì. Lâm Dư Hi tắt iPad đi, hời hợt trả lời. Giọng điệu này còn xa cách hơn lần đầu tiên hai người gặp mặt. Mặc dù trong lòng Chu Tử Trinh rất đau buồn, nhưng chuyện trước đến nay, cho dù phải theo đuổi lại từ đầu một lần nữa, thì cũng phải theo đuổi bà xã trở về. Thời gian bên ngoài không tệ, có muốn đi ra ngoài dạo không? Lâm Dư Hi ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu. Lúc cô vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại, Chu Tử Trinh mở iPad ra. Một tấm ảnh anh ôm nhẹ một ngôi sao nữ chiếm hết cả màn hình. Bên dưới còn có một dòng chữ. Bị hỏi đến dấu đỏ trên cổ, Lê Yên bày tỏ với đời sống tình cảm của Chu Tử Trinh vô cùng ngọt ngào. Thoáng chốc Chu Tử Trinh cứng lại như hóa đá. Hèn gì ánh mắt cô nhìn anh không có chút độ ấm nào. Lại xem lịch sử tìm kiếm của cô, vợ chưa cưới của Chu Tử Trinh, bạn gái của Chu Tử Trinh. Anh đỡ chán thở dài, đột nhiên nghĩ đến một câu danh ngôn: đã ra đường lăn lộn thì sớm muộn gì cũng phải trả nợ. Xem ra ngọn núi băng bị anh hòa tan lại đóng băng nữa rồi. Y tá để hai người ra sân vườn trong bệnh viện. Nắng sớm chiếu rọi, ôn hòa ấm áp. Chẳng qua ánh mắt lạnh lùng của Lâm Dư Hi làm cho lòng Chu Tử Trinh lạnh lẽo. Hai người ngồi trên xe lăn, không đợi Chu Tử Trinh mở miệng, Lâm Dư Hi đã hỏi thẳng: tôi với anh thật sự là quan hệ vợ chồng chưa cưới, hay là giữa chúng ta có ước hẹn đặc biệt gì đó? Ví dụ? Lâm Dư Hi cắn môi: anh và tôi chỉ là đang đóng kịch. Chu Tử Trinh buồn bực: đóng kịch? Nếu anh muốn tìm người đóng vai vợ anh sẽ tìm diễn viên chuyên nghiệp, sao lại tìm em? Bởi vì anh muốn thay đổi hình tượng cậu ấm lăng nhăng, nên tìm một người bình thường hẹn hò diễn một tuồng kịch. Lại thêm buồn bực, trong một chốc tài ăn nói của Chu Tử Trinh bị hạ gục rồi. Anh vội kéo lấy tay cô: Hi, anh không phải cậu ấm lăng nhăng, anh thề. Em đừng tin mấy bài báo trên mạng. Lâm Dư Hi rút tay về nhưng lại bị anh túm lấy không buông. Anh buông tay ra trước được không? Chu Tử Trinh bất đắc dĩ buông tay, mặt đầy vẻ tủi thân, bụng đầy nước đắng. Vợ à, một tuần trước chúng ta vừa mới ngọt ngào đi du lịch, không cẩn thận bị người ta bắt cóc, không dễ dàng gì mới chạy ra được. Bây giờ em lại không nhớ anh, còn nghi ngờ anh nữa. Lúc trước hàng đêm anh đều ôm em ngủ, bây giờ nắm tay một chút cũng không được. Lâm Dư Hi vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên nhìn anh không nói được gì. Chu Tử Trinh lấy di động ra mở phần hình ảnh. Em xem hình chụp chung của chúng ta nè, thế này giống đang đóng kịch sao? Lâm Dư Hi nhận lấy, từ từ lật coi, từng tấm hình kề đầu áp mặt, cô và anh đều ngọt ngào như dính mật vậy. Lại lật xuống coi tiếp, có không ít hình tự chụp lúc hôn nhau, thậm chí có cả ảnh hình chụp và video lúc ôm nhau trên giường nữa. Lâm Dư Hi kinh hồn bạt vía nuốt nước miếng, cô và anh tưởng quay video lúc gì gì đó ư? Không nhấn vào xem video xem. Yên tâm, em không cho anh quay lúc bạch bạch đâu, chỉ cho anh quay phần mở đầu và sau khi xong chuyện thôi. Mặt Lâm Dư Hy xoẹt một cái đỏ lên. May mà y tá đều là người nước ngoài, nghe không hiểu lời nói của anh. Nhìn vào đôi mắt tha thiết của anh, Lâm Dư Hy có thể nhấn mở video. Trong video, tấm chăn phủ trên ngực cô nhưng lại lộ ra mặt dây chuyền bằng ngọc phỉ thúy trước ngực. Gương mặt cô đỏ ửng, ánh mắt mê ly, vừa nhìn thì biết ngay là dáng vẻ sau khi hoan ái. Mặt Lâm Dư Hy lại đỏ thêm mấy phần. Vợ, vừa rồi được bao nhiêu điểm? Mỗi lần xong chuyện, anh đều phải hỏi hả? Phải đó, nếu không làm sao cộng đến 1.314.520 được. 250. Lại là 250. Được, lần sau anh sẽ hỏi em vào lúc em sướng nhất. Anh dám hỏi vào lúc đó, em đã trừ anh 250 đó. Anh không tin, đến lúc đó em không cho anh 5.200 thì anh sẽ không tiếp tục. Lâm Dư Hy cười khúc khích. Anh chắc chứ? Chu Tử Trinh cười xấu xa. Chúng ta thử ngay lập tức là biết thôi. Come on. Video ngừng rồi, mặt của Lâm Dư Hy bị thiêu cháy đến nóng bỏng. Chu Tử Trinh hỏi. Vợ à, em tin rồi chứ? Chúng ta là đôi tình nhân, thật lòng yêu thương nhau, không phải đang đóng kịch đâu. Lâm Dư Hy mở mịt cúi đầu. Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra. Tay của Chu Tử Trinh nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của cô. Vợ, đừng gấp, từ từ thôi. Bây giờ em chỉ cần tin rằng hẹn ước duy nhất giữa anh và em chính là 1.314.520. Nếu như sau này tôi cũng không thể nhớ ra nữa. Chuyện mất trí nhớ của Lâm Dư Hy đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ chỉ có thể cho cô một câu trả lời lập lờ nước đôi. Có thể là mấy ngày, có thể là mấy năm, không ai nói chắc được. Không sao, dù sao chính là ông trời vẫn chưa chơi anh đủ, chơi một màn bắt cóc, tìm được đường sống từ chỗ chết, lại giấu đi ký ức về anh trong đầu em. Nhưng con người anh thích nhất là đấu với trời, cho nên anh trịnh trọng tuyên bố, bà xã đại nhân, ông xã anh đây muốn theo đuổi em một lần nữa. Cho dù tạm thời em đã quên anh thì em cũng sẽ yêu anh một lần nữa. Lâm Dư Hy ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kiên định của anh, cảm giác vừa bá đạo lại vừa kiêu ngạo này như đã từng quen biết. Hình như đã từng có người nói với cô những lời giống như thế này. Là ai nói cái gì, cô lại nhớ không ra. 4 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc câu chuyện của cô và anh là như thế nào? Cô phải làm sao để đối mặt với ông chồng xa lạ nhất này đây? Ngài Vi vừa vào phòng bệnh, liền ôm lấy Lâm Dư Hy òa khóc một trận. Bọn họ nói cậu bị bắt cóc, mình rất sợ không gặp được cậu nữa. Sau đó bọn họ cứu cậu về rồi, lại nói cậu mất trí nhớ. Rất sợ cậu sẽ quên mất mình đó. Lâm Dư Hy vỗ vỗ lưng cô ấy. Cậu mà siết mình chặt như vậy nữa thì sau này cậu cũng không gặp được mình nữa đâu nhé. Ngải Vi thả lỏng tay ra. Vết thương của cậu thế nào rồi? Bác sĩ nói cánh tay của mình bị đạn sượt qua, vết thương đã khép lại rồi. Trước đó cứu cậu bé kia, cơ cánh tay và cơ hoành bị kéo đến tổn thương, cần phải phục hồi từ từ. Lúc chạy trốn không cẩn thận té xuống hố núi, bị đụng trúng đầu, trong não có máu bầm, phải uống thuốc trước, xem có thể làm tan máu bầm không, để cho cơ thể tự động hấp thu hay không. Ngải Vi nghịch ra 2 giây. Chuyện nguy hiểm lớn như vậy mà cậu cũng có thể kể đến bình tĩnh như thế, cậu có phải là phụ nữ không vậy? Mấy chuyện này đều là người ta nói cho mình nghe, có nguy hiểm hơn nữa mình cũng không nhớ được gì cả. Chuyện trong 4 năm nay cậu thật sự không nhớ à? Lâm Dư Hy lắc đầu. Lý Thuần Nhất bắt cá hai tay, cậu và bác trai bị kiện hành nghề y không bằng cấp, Chu công tử giống trống khua chiêng tỏ tình với cậu, tất cả cậu đều không nhớ gì ư? Lâm Dư Hy chán nản lắc đầu. Cậu không có một chút ấn tượng nào với Chu công tử hả? Lần này là gật đầu. Anh ấy cho mình xem hình bọn mình chụp chung, nhưng mình không nhớ được chút nào cả. Trời ơi, heo con nhà cậu nhất định là đau lòng đến chết rồi. Heo con nhà mình? Cái này là biệt danh tình cảm giữa hai người, bắt nguồn từ việc cậu lột sạch anh ấy để chữa bệnh cho anh ấy, sau đó nói nhìn anh ấy giống như là thịt heo vậy. Thế là anh ấy liền tự xưng là chủ tịch heo, còn gọi là heo con nhà cậu. Lâm Dư Hy cắn cắn môi. Tình cảm của mình với anh ấy tốt lắm hả? Ngải Vi nhìn thẳng vào cô. Nếu như cậu với Lý Thuần Nhất trước khi bắt cá hai tay được 10 điểm thì với anh ấy chính là 100 điểm. Hơn nữa, cậu đã sống ở nhà anh ấy mấy tháng rồi. Anh ấy đã cầu hôn với mình rồi á? Trước khi cậu qua Mỹ chơi thì vẫn chưa. Ở Mỹ có cầu hôn hay không thì mình không biết. Lâm Dư Hy bất đắc dĩ. Bây giờ nhìn thấy anh ấy, mình thật sự rất thấp thỏm. Rõ ràng nên là người rất thân mật, mình lại không có một chút ấn tượng, không có chút cảm giác nào cả. Con người của Ngải Phi xoay một vòng. Thôi, đợi vết thương của hai người lành rồi, hay là hai người thân mật một lần, nói không chừng có thể kích thích cậu nhớ được gì đó. Đối với mình, anh ấy chỉ là người xa lạ, làm sao có thể lên giường với anh ấy được. Anh ấy đã ăn cậu nhiều lần từ sớm rồi, được không hả? Bây giờ trong đầu cậu, anh ấy là người xa lạ, nhưng cơ thể của cậu hẳn rất quen thuộc với anh ấy. Lâm Dư Hi im lặng, Ngải Vi lóe lên ý tưởng, mở ám nhấn mày. Hay là cậu bịt mắt lại, đơn thuần để cho cơ thể cảm nhận xem. Phản ứng bản năng, rất có thể sẽ moi lên ký ức tiềm ẩn sâu ở trong não cậu đấy. Lâm Dư Hi than nhẹ. Đợi vết thương của mình và anh ấy lành rồi hãy nói đi. Bây giờ não của cô có một mảng nhỏ trống rỗng, mảng lớn còn lại thì lộn xộn cả lên. Hi, tin mình đi, Chu Tử Trinh chính là chân mệnh thiên tử của cậu. Ngải Vi gặp được Chu Tử Trinh, nhẹ nhõm gật đầu. May mà trên người anh có GBRS, nếu không thật sự thì lành ít dữ nhiều rồi. Kiểu người nói chuyện không dùng đến não, kẻ thù lại nhiều như em, có cần làm cho em một cái GBRS để phòng thân luôn không? Còn nói em nói chuyện không dùng não hả? Em vừa nói không ít lời tốt đẹp giúp anh ở trước mặt Hi Hi đấy. Em còn đề nghị với Hi Hi, đợi vết thương của hai người lành rồi, làm một lần bạch bạch bạch bạch. Nói không chừng ký ức của cậu ấy sẽ bị anh đẩy một cái bạch ra ngoài luôn. Hai mắt Chu Tử Trinh sáng lên, cong môi cười. Anh quen biết em bao lâu nay, đây là câu nói mà em nào có trình độ nhất đấy. Ngải Vi nhớn mày. Vậy thì xin ông chủ Chu đầu tư cho một bộ phim nhỏ của em, hào phóng một chút nha. Chu Tử Trinh nhìn Tống Thành Trạch một cái. Vợ của cậu bị cậu dạy cho gian xảo rồi đấy. Tống Thành Trạch cười ha ha. Hết cách, trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, ở giữa còn có thêm một người, không dễ nuôi nữa, không gian xảo không được. Ngải Vi trừng mắt. Anh nói ai là không dễ nuôi hả? Chu Tử Trinh để xe lăn. Anh đi thăm Hi Hi đây, căn phòng này để lại cho hai người đánh nhau đấy, nhớ khóa cửa nha. Chu Tử Trinh ngồi xe lăn vào phòng bệnh của Lâm Dư Hi, sau đó trợ lý để cơm canh lên bàn. Đồ ăn của bệnh viện không ngon, anh sợ em không ăn quen nên đã đặt một vài món chung về. Thực ra bệnh viện nằm ở khu Las Vegas đẳng cấp, thức ăn đã cực kỳ cao cấp rồi, mỗi 24 tiếng có thể chọn đồ ăn thức uống từ thực đơn. Hơn nữa, món Mỹ, món Trung, món Nhật, món Pháp, ẩm thực của các quốc gia mặc cho người ta lựa chọn, còn nói là không ngon ư. Lâm Dư Hi đã có thể đi lại, cô bước chậm qua, nhìn thấy ba món canh được đặt trên bàn, đậu hũ tì bà, thịt kho và cá trưng, cộng thêm một tô canh cải bó xôi thịt xé sợi, món ăn gia đình, thanh đạm, ngon miệng. Chu Tử Trinh gắp cho cô một miếng thịt kho. Tuy là không ngon như em nấu, nhưng cũng không tồi, thử một chút đi. Cảm ơn. Đậu hũ tì bà của họ cũng được làm rất đặc sắc, nếm thử xem. Lâm Dư Hi đón lấy. Cảm ơn. Đừng nói cảm ơn với anh nữa, được không? Chu Tử Trinh có chút chán nản, thế này căn bản là coi anh như người ngoài. Hết cách, bây giờ anh thật sự chỉ là người ngoài mà thôi. Lâm Dư Hi chỉ có thể cúi đầu ăn cơm. Mùi vị của mấy món này rất ngon. Anh vẫn thích món em nấu nhất. Lần đầu tiên ăn thịt kho em nấu, anh ăn 3 chén cơm luôn, gần như là hút cả nước sốt luôn. Anh không bị no căng bụng à? Có chứ, càng đến nỗi cả đêm anh không ngủ được, cứ nghĩ làm thế nào để kéo em đến nhà anh nấu thịt kho cho anh cả đời. Lâm Dư Hi đột nhiên bị thịt kho làm cho sặc, hò mấy cái. Không sao chứ? Chu Tử Trinh dịu dàng vuốt lưng cho Lâm Dư Hi. Bắp thịt của Lâm Dư Hi không tự chủ mà căng lên. Tay của Chu Tử Trinh hơi dừng lại, rời khỏi lưng của cô. Vết thương của em vẫn còn đau à? Đỡ nhiều lắm rồi. Bác sĩ nói nếu tiến triển tốt thì qua mấy hôm nữa là có thể ra viện. Chân của anh sao rồi? Sau khi ra viện còn phải điều dưỡng một thời gian. Bây giờ anh phải luyện tập, dùng gậy để đi bộ. Đã bắt được đám bắt cóc kia chưa? Chủ mưu chạy thoát rồi. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã quốc tế. Anh cộng thêm giải thưởng 10 triệu đô nữa. Mà cặp vợ chồng lừa chúng ta dính bẫy cũng đã bị bắt rồi. Chính là người vợ muốn đưa tôi đi bệnh viện, tôi lại mượn cơ hội đó để chạy trốn đó hả? Cặp vợ chồng đó, nữ tên là Ninda, nam tên Kiến. Lúc cảnh sát tra hỏi Ninda, cô ta nói em diễn rất giỏi. Lúc đó cô ta thật sự nghĩ rằng em sắp không xong rồi. Cô ta còn nhờ cảnh sát chuyển lời cho em nói là em không sao thì cô ta rất yên tâm. Cảm ơn em đã cứu Mark. Mark nào? Mark là con trai của cô ta. Ở bên vách núi, đột nhiên cơn co giật bị tái phát. Mark té xuống vách núi, em liều mạng kéo nó lại. Đáng hận là lúc em cứu Mark, ba nó liền nhân cơ hội đánh lén. Chúng ta không thể phản kháng chút nào. Lúc đó em đã bị thương. Anh dùng 100 triệu đô, dụ tên Kiến giao em cho Linda trông chừng. Chính là đánh cược cô ta vẫn còn một chút lương tâm. Nếu không em và anh cùng bị bắt đi, hậu quả anh thật sự không dám nghĩ đến. Trong lòng Lâm Dư Hy rầu rĩ. Bọn họ đối xử với anh thế nào? Thì ra anh và gã chủ mưu từng dính líu vào 14 năm trước. Anh gián tiếp làm cho hắn ngồi tù 12 năm. Lần này hắn bắt cóc anh, một là vì tiền, hai là vì trả thù. Bây giờ anh có thể toàn thân mà thoát khỏi, bị thương một chút thế này đã là chuyện nhỏ rồi. Ánh mắt của Lâm Dư Hy rơi xuống cẳng chân của anh buồn bã. Đáng tiếc tôi không nhớ gì được hết. Đoạn trải nghiệm này tốt nhất là em vĩnh viễn cũng đừng nhớ lại. Linda sẽ bị phán hình phạt nặng sao? Cô ta là tòng phạm, thời hạn hình phạt từ 10 năm trở lên. Nhưng cô ta cũng coi như là đã từng chăm sóc cho em, có thể giảm án xuống một chút. Chồng cô ta là thủ phạm chính, chạy không thoát khỏi 20 năm đâu. Vậy Mark? Chu Tử Trinh nắm tay cô. Hi, mỗi một người đều có một số mệnh của mình. Em cứu Mark là đã cho nó một sinh mạng mới rồi. Cha mẹ của nó thế nào không phải là chuyện mà em với anh có thể thay đổi được. Em là bác sĩ, vẫn luôn muốn cứu người, nhưng bệnh nhân có số mệnh và tạo hóa của chính họ. Lời nói của anh dịu dàng tràn vào lòng cô đã tháo gỡ một cái nút thắt nho nhỏ. Cảm giác này rất ấm áp, rất quen thuộc. Cái ừ, qua một lúc Lâm Dư Hy hơi xấu hổ nói. Có thể buông tay tôi ra không? Tôi không thể uống canh bằng một tay được. Chu Tử Chi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt cô, trong lòng giống như đang bị vuốt mèo gãi vậy, ngứa ngáy không thôi. Đã lăn trên ga giường không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ chỉ nắm tay cô ấy thôi, mặt cô ấy đã đỏ lên rồi. Má ơi, cảm giác này thật tuyệt. Nếu như sau này hôn cô ấy, dỗ cô ấy lên giường, có khi nào cũng có cảm giác thấp thỏm không yên. Muốn từ chối mà lại còn mời chào của lần đầu tiên không? Khóe miệng của Chu Tử Trinh vô thức cong lên. Tất cả làm lại một lần nữa, mùi vị đó chính là cảm giác sung sướng nói không lên lời. Xem ra cô ấy mất trí nhớ tạm thời cũng có chỗ tốt. Dĩ nhiên Lâm Dư Hy không biết Chu Tử Trinh suy nghĩ cái gì, chẳng qua nhìn thấy nụ cười lơ đãng của Chu Tử Trinh mà nụ cười này lại có chút quái lạ, mặt lại càng đỏ lên. Chu Tử Trinh buông tay ra, khụ khụ hai tiếng, thả lỏng cổ họng có chút căng thẳng. Món canh này uống vào cũng rất sướng, ngon miệng. Múc cho cô một chén canh, cơ thể âm thầm dịch về phía Lâm Dư Hy. Lâm Dư Hy uống một ngụm, thật sự khá ngon miệng. Khóe mắt cô nhìn lướt qua mặt của Chu Tử Trinh. Anh cứ thâm tình nhìn mình như thế, nhìn đến nỗi nhịp tim của cô đập nhanh hơn, rối bời hơn. Ách, tôi có thể hỏi một vấn đề không? Dĩ nhiên. Tại sao anh lại thích tôi? Tại sao anh lại không thích em chứ? Tôi với anh là hai người không cùng thế giới. Hơn nữa vợ chưa cưới trước kia, bạn gái cũ của anh đều rất xinh đẹp. Tôi không sánh được với bọn họ. Chu Tử Trinh cười. Thế giới của anh cần ăn, uống, vệ sinh, làm việc và chơi. Em thì sao? Lâm Dư Hy sững lại. Thế giới của anh có hỉ nộ ai ố, có sinh lão bệnh tử, cần có người yêu thương, bầu bạn. Em thì sao? Lâm Dư Hy ngạc nhiên không nói gì. Vậy nên thế giới của chúng ta có gì khác nhau? Trước kia anh cũng đã trả lời tôi như vậy à? Không phải. Em bước vào thế giới của anh, nhìn thấy thực ra thế giới của anh còn vắng lặng hơn thế giới của em nhiều. Cho nên em đã ở lại sưởi ấm cho anh bằng một trái tim của đức mẹ. Lâm Dư Hy không nhịn được bật cười. Còn có mấy cô bạn gái trước xinh đẹp kia, vẻ ngoài của họ đẹp hơn nữa. Nhìn quen rồi thì cũng chỉ có thế thôi. Chỉ có một thứ càng nhìn lâu càng thấy đẹp, bọn họ không có, nhưng em có. Là gì? Chu Tử Trinh dựa vào gần hơn. Thịt kho. Anh đột nhiên đánh lên, hôn lén cô một cái lên mặt. Lâm Dư Hy ngạc nhiên, ngây ra vài giây khẽ cáu. Lòng của anh có lăng nhăng hay không? Tôi không biết, nhưng cái miệng của anh thì đủ ba hoa đấy. Có không? Chu Tử Trinh chu môi lên. Ba hoa chỗ nào? Em lau giúp anh đi. Đột nhiên một miếng thịt kho được nhét vào miệng anh. Đi mà hỏi thịt kho của anh đó. Tim Lâm Dư Hy đập thình thịch, cảm giác này rất quen thuộc, không chỉ là như từng đã quen biết, mà là một loại hơi thở quanh quẩn bên mình mỗi ngày. Chu Tử Trinh bao chọn một chiếc máy bay chuyên dụng về Hồng Kông. Chỉ là khi anh nhấn mạnh hai chữ bao chọn ở trước mặt Lâm Sư Hy thì cũng không có bất cứ phản ứng gì. Tống Thành Trạch thì phản ứng rất mạnh mà nịnh nọt. Là một lần rung trên không, nói không chừng cô ấy sẽ bị rung đến tỉnh đấy. Chu Tử Trinh liếc anh ta một cái. Cậu muốn rung thì cứ tự nhiên, đừng có khoe khoang trước mặt người tàn tật. Cũng phải, dựa vào một chân không chống đỡ được. Đột nhiên Tống Thành Trạch cảm nhận được sát khí ập vào mặt. Một nửa tiền hoa hồng còn lại của cậu cũng mất luôn rồi. Tống Thành Trạch oan ức. Cũng đâu có nói là cái chân kia của anh không được đâu, chứ tiền hoa hồng kiểu này ác quá. Được, vậy thì dùng một cái chân của cậu đổi lại tiền hoa hồng của cậu đi. Rốt cuộc là trái, phải hay giữa, chúng ta bốc thăm quyết định. Tống Thành Trạch cười ha ha. Chân nào của tôi đều rất hữu dụng, không cần đổi đâu. Boss, anh khát rồi phải không? Nào, uống ly nước đi. Chu Tử Chi nhìn sang Ngải Vi ngồi cùng với Lâm Sư Hy. Đâu chỉ khát, tôi đói khát luôn ấy chứ. Đi, đi đuổi vợ của cậu đi đi. Tống Thành Trạch kêu gào. Đuổi vợ tôi đi, vợ anh cũng đâu thể giúp anh thỏa mãn cơn đói khát. Bốt, chỉ nhìn mà không ăn càng đau khổ hơn đó. Vợ tôi suy nghĩ cho anh đấy thôi. Sát khí trong mắt Chu Tử Trinh tăng vọt. Tống Thành Trạch nịnh nọt cười lấy lòng. Không ăn được, cho con mắt đã cơn nghiện cũng được. Tôi lập tức đuổi bà vợ không biết tốt xấu kia đi ngay, dạy dỗ lại từ đầu. Thế là Chu Tử Trinh ngồi bên cạnh Lâm Sư Hy, tự nhiên đưa tay nắm lấy tay cô. Lạnh không? Trong lòng Lâm Dư Hy hơi run lên. Không lạnh. Anh lạnh. Lòng bàn tay của anh nóng hổi, không lẽ lòng bàn chân của anh lạnh à? Lâm Dư Hy liếc anh một cái. Anh lạnh ở đâu? Chu Tử Trinh cầm tay của cô lên, đặt vào lồng ngực bên trái. Ở đây lạnh, không nhìn thấy em. Tim của anh rất lạnh, rất lạnh. Khoang máy bay này đâu lớn, sao anh lại không nhìn thấy tôi chứ? Nhưng anh không thấy được, chính mình ở trong mắt cả em. Lâm Dư Hy xì một tiếng. Đây chính là cách anh theo đuổi con gái đó hả? Đây là cách anh theo đuổi vợ. Lâm Dư Hy nhếch môi. Lúc trước tôi có nói anh nói năng ngọt xớt không? Chu Tử Trinh bày ra vẻ suy tư. Hình như có, cũng hình như không có. Có thể là do lạnh quá anh nhớ không ra. Nếu như em sưởi ấm cho anh, có thể anh sẽ nhớ ra. Vậy bây giờ đủ ấm chưa? Còn thiếu chút nữa. Chu Tử Trinh xá lại gần, đột nhiên thơm lên mặt cô một cái. Thế này thì khá hơn rồi. Cô tiếp viên hàng không bưng ly nước uống, mặt đỏ ửng, tiến không được, lùi cũng không xong mà đứng một bên. Chu Tử Trinh nhìn sang cô ta cười. Lại là cô à? Cô tiếp viên lúng túng cười cười. Thật ngại quá, đây là nước cam của chị Chu cần. Mỗi lần cô xuất hiện đều đúng thời điểm ghê. Cô tiếp viên đặt nước cam xuống. Xin lỗi đã quấy rầy rồi. Tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Cô nhìn xem cô ấy có khác gì không? Cô tiếp viên sửng sốt. Chị Chu đâu có gì khác à? Chu Tử Trinh mỉm cười gật đầu, nhìn sang Lâm Dư Hy. Chính xác, cô ấy không có gì khác cả, vẫn là người phụ nữ của tôi. Trong lòng Lâm Dư Hy rung lên, im lặng uống nước cam. Cả chuyến bay, anh nắm tay cô thật chặt, ấm áp từ lòng bàn tay anh, vừa xa lại vừa quen thuộc. Não của cô không nhớ được mọi thứ về anh, nhưng tay của cô lại không hề quên độ ấm anh đã từng mang đến. Vì chủ mưu bắt cóc trốn thoát, dựa vào suy nghĩ về vấn đề an toàn, Chu Tử Trinh hy vọng Lâm Dư Hy và Lâm Chi Hiên có thể ở lại nhà anh. Lý do này hình như rất khó từ chối. Khi Lâm Dư Hy nhìn thấy phòng ngủ của hai người họ, quần áo của cô, đồ dùng hàng ngày và búp bê Hello Kitty ở trên giường, thì cô không thể nào nghi ngờ quan hệ giữa cô với anh nữa. Chân của anh lên xuống cầu thang không tiện, em ở phòng này, anh sẽ ở phòng khách lầu dưới. Lâm Dư Hy nhìn thấy những tấm hình dán trên tường. Mấy tấm hình này có ý nghĩa đặc biệt ư? Chúng là những thứ đã từng của anh. Không có chúng, anh sẽ không quen biết em. Anh muốn dùng những tấm hình này tạo ra một hình vẽ đặc biệt sao? Chu Tử Trinh mỉm cười. Có lẽ là như vậy. Lâm Dư Hy nằm trên giường, căn phòng này tràn ngập hơi thở của anh và cô. Cô ôm búp bê Hello Kitty vào lòng, ôm con búp bê thuộc về riêng cô, thấm đượm mùi hương của anh. Cô nằm trên giường chăn trở rất lâu, vẫn không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy mở máy tính ra xem. Tìm xem hình ảnh và video của cô với anh trong nó, tìm lại ký ức đã mất của cô. Cô nhấn mở một cái video bên bờ biển, cô nằm ngủ trên ghế tắm nắng của bãi biển. Chu Tử Trinh từ từ quay ống kính qua. Vì con xấu xí ngủ mất rồi, có biết tôi muốn làm gì không? Hồn trộm, tôi là người thế nào chứ? Sao có thể làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ như vậy được. Tôi sẽ nhận được sự đồng ý của cô ấy thôi. Ờ, không đúng. Phụ nữ đều nghĩ một đằng nói một nẻo, cho nên chỉ cần cô ấy không phản đối thì tôi có thể hôn rồi. Khổ khổ, cô Lâm Dư Hi, tôi muốn hôn cô. Nếu cô không đồng ý, xin hãy nói lớn lên nhé. Sau 2 giây, Chu Tử Chi nhìn vào ống kính cười nói. Xem ra cô ấy không phản đối, thế nên tôi có thể hôn một cách quang minh chính đại rồi. Anh cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, sau đó nhìn vào ống kính nhấn mày hạ hê, kiêu ngạo giơ ngón tay cái lên tự khen. Lâm Dư Hi ngây ra 2 giây, nhịn không được phì cười, không biết liêm sỉ mà. Cô mở một cái video khác nữa, Chu Tử Trinh đang nấu ăn trong nhà bếp. Vợ ơi, tối nay là canh đậu hũ Văn Tư lần thứ 10. Em có muốn kể cho anh nghe, rốt cuộc canh đậu hũ có câu chuyện gì không? Ban đầu là bà ngoại em phản đối mẹ gả cho ba. Năm đó đúng lúc là đại thọ 90 tuổi của bà cố ngoại em. Trong nhà đãi tiệc mừng thọ, mẹ đưa ba về nhà. Ba liền làm canh đậu hũ Văn Tư, chúc thọ cho bà ngoại cố. Bà ngoại cố rất vui vẻ, uống hết một chén canh đậu hũ lớn, chính thức thừa nhận ba là cháu rể ngoại của bà. Bà ngoại em cũng đồng ý luôn. Chu Tử Trinh cười nhìn vào ống kính. Vậy lần sau anh nấu canh đậu hũ Văn Tư cho bác trai thì bác sẽ thừa nhận anh là con rể của bác rồi. Không biết à nha. Được rồi, vậy anh thử xem. Lâm Dư Hi sửng sốt, anh ấy nấu canh đậu hũ Văn Tư 10 lần, hình như cô đã có chút hiểu tại sao Ngải Vi nói anh được 100 điểm rồi. Tiếng gõ cửa vang lên. Hi, vẫn chưa ngủ à? Lâm Dư Hi mở cửa. Sao anh lại lên đây? Chu Tử Trinh chống gậy đi vào. Anh thấy đèn phòng em vẫn còn sáng. Sao thế? Ngủ không được hả? Anh đi đến chỗ máy tính trên bàn đọc sách. Đang xem gì vậy? Xem mấy cái video với hình ảnh trước kia, xem có thể nhớ được gì không? Chu Tử Trinh nhìn vào video một cái. Có nhớ canh đậu hũ Văn Tư anh nấu không? Lâm Dư Hi lắc đầu. Đừng vội, ký ức chỉ ở trong đầu em mà thôi, không chạy đi đâu được. Chúng ta cùng nhau đào từ từ. Canh này là anh làm thật hả? Không tin à? Cắt đậu hũ khó lắm. Phải đó, thế nên luyện cắt đậu hũ thôi. Anh cũng luyện hết cả tháng, muốn dỗ em vui khó khăn biết bao. Lâm Dư Hi thẹn thùng cong khóe môi. Anh biết dỗ ngọt người ta thật đấy. Anh chỉ biết dỗ ngọt em thôi. Lâm Dư Hi có chút khó hiểu vì sao mình lại thua vào tay anh rồi. Bầu không khí quá mờ ám, chuyển đề tài thôi. Anh cũng không ngủ được sao? Đã quen có em ở bên cạnh rồi, không có em anh không ngủ được. Giọng điệu của anh vừa tủi thân vừa bất đắc dĩ. Chủ đề đã rời đi rồi, bầu không khí lại càng mờ ám. Trong lòng Lâm Dư Hi có chút ấm áp, lại có chút chua xót. Vậy anh ôm búp bê của tôi đi ngủ nhé. Hai mắt Chu Tử Trinh trừng lên. Tại sao không phải là ôm em? Chân vừa đau, lòng vừa lạnh, cô đơn gối chiếc không ngủ được. Hay. Chu Tử Trinh đáng thương nhìn Lâm Dư Hi. Vậy em cho anh ngồi trên ghế sofa, nhìn em ngủ đi. Em ngủ rồi thì anh sẽ đi. Nói xong chống gậy đi về phía sofa ngồi xuống, ngây ngốc nhìn cô. Lâm Dư Hi mềm lòng. Hay là anh ngủ trên giường đi. Dù sao cái giường cũng đủ lớn, mỗi người ngủ một bên cũng được. Sau đó Lâm Dư Hi chứng kiến một gác què bỏ lên giường với tốc độ kinh người. Nhìn thấy nụ cười trộm vì săn kế đã thành công bên khóe miệng của anh, Lâm Dư Hi chợt nhớ tới vẻ đắc ý hả hê sau khi hôn trộm mình trong video. Có câu mời khách thì dễ, tiễn khách thì khó. Chu Tử Trinh đắp chăn xong, mặt mày cười khổ nói với cô. Ngủ sớm đi nhé. Khoảnh khắc đó, dường như Lâm Dư Hi nhìn thấy một con sói khoác lên bộ da heo. Lâm Dư Hi nhớ rõ ràng lúc ngủ, giữa cô với anh có một lớp chăn ngăn lại. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì cô bị người ta ôm vào lòng. Tay của anh chui vào áo ngủ của cô, tóm lấy phần mềm mại trước ngực, thỉnh thoảng còn bóp vài cái. Quả nhiên là sói mà. Lâm Dư Hi kéo tay anh ra, ở trên an toàn rồi nhưng bên dưới lại thất thủ. À, Lâm Dư Hi khẽ kêu. Chu Tử Trinh. Vợ. Chu Tử Trinh nửa mơ nửa tỉnh nỉ non, cơ thể dính vào chặt hơn. Lâm Dư Hi cảm nhận được độ cứng làm cho người ta sợ hãi sau lưng. Cô càng muốn giãy ra thì anh càng ôm chặt. Vợ à, đừng nhúc nhích nữa. Nhúc nhích nữa thì anh thật sự không nhịn nổi nữa đâu. Cả người Lâm Dư Hi bỗng chốc cứng lại. Sau đó Chu Tử Trinh lại tùy ý giở trò, muốn làm gì thì làm. Anh sờ đủ chưa? Chưa. Tôi muốn đi vệ sinh. Mượn cớ tiểu tiện để trốn. Ừ, đúng là em gái hơi ướt rồi. Cùi trò đập vào ngực anh. Ôi da. Lâm Dư Hi chạy vào nhà vệ sinh. Có một khoảnh khắc kia,

hay là cho Lý Thuần Nhất một cơ hội để giành lại. Loại đào binh như Lý Thuần Nhất cũng xứng sao. Chu Tử Trinh đối mặt với Lâm Sư Hy, kéo cô qua ngồi lên đùi anh, rồi ôm chặt cô. Tin tưởng anh ta không xứng đáng đâu. Nước mắt của Lâm Sư Hy lăn xuống. Tôi chỉ nhớ anh ta nói trong điện thoại, sau khi anh ta về thì chúng tôi sẽ chụp hình cưới. Trái cổ của Chu Tử Trinh trượt lên trượt xuống, tay của anh siết chặt lại, từ từ giơ lên lau nước mắt cho cô. Đi theo anh có thứ này muốn cho em. Chu Tử Trinh chống gậy, Lâm Sư Hy dìu anh đi vào căn phòng ở tầng dưới. Đi vào phòng, Chu Tử Trinh khóa cửa phòng lại, kéo cô ngồi xuống giường. Lâm Sư Hy hỏi, anh muốn cho tôi cái gì? Anh... Không đợi Lâm Sư Hy phản ứng lại, Chu Tử Trinh đã đè cô ngã xuống giường, bờ môi hôn thật sâu. Chu Tử Trinh đè cánh tay dứt dụ của cô xuống. Hi, não của em không nhớ được anh, nhưng cơ thể của em chắc chắn sẽ không quên anh. Cho anh vào đi. Lâm Sư Hy ngây dại, để cơ thể cảm nhận. Tay của cô không ngừng dễ dụa, để mặc cho Chu Tử Trinh cởi đồ của mình, mặc cho bờ môi nóng bỏng của anh rơi trên da thịt của cô. Chu Tử Trinh lật người nắm lên giường, kéo Lâm Sư Hy ngồi trên người anh. Chân trái của anh không dùng sức được, em ở trên đi. Sau đó đưa lấy hông của cô, đè cô xuống, thật vững vàng, thật mạnh. Một loại kích thích quen thuộc mãnh liệt xuyên qua cơ thể của Lâm Sư Hy, từ trong miệng cô tràn ra một tiếng kêu không kìm nén được. Có nhớ anh không? Lâm Dư Hy vẫn chưa có cơ hội trả lời, Chu Tử Trinh đã tóm lấy hông của cô, bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Lần này không còn ôn tồn tiến hành theo chất lượng nữa, mà là mưa to gió lớn bất thình lình ập tới. Anh muốn dùng tình yêu và dục vọng nguyên thủy nhất, nóng bỏng nhất để kích thích ký ức của cơ thể cô. Anh là ai? Lâm Dư Hy bị anh đưa đẩy đến mất phương hướng, bật thốt theo bản năng. Ông xã. Lâm Dư Hy co rút mãnh liệt, làm cho anh suýt chút nữa không kiềm được. Anh kéo cô lên, rời khỏi cơ thể, lại chống người cô dậy. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô nồng cháy, môi lưỡi quấn quýt, muốn kéo ra những hồi ức bị chôn giấu trong não. Chu Tử Trinh đi vào cơ thể cô một lần nữa, lại kích thích một hồi run rẩy. Anh là ai? Ông xã? Anh là ai? Ông xã? Cô dựa vào anh, mặc cho anh thống trị cơ thể của cô, chỉ giác của cô, linh hồn của cô. Cô không nhớ được chuyện của cô với anh, nhưng cơ thể của cô lại nhớ rất rõ ràng. Anh và cô đã từng cuốn quýt triền miên. Cô nửa nằm trên người anh, Chu Tử Trinh vén những lọn tóc vương vãi của cô lên, nhìn đôi mắt quyến rũ đưa tình của cô. Trong lòng anh thỏa mãn, nhưng cơ thể lại bắt đầu đau. Có cảm giác không? Lâm Dư Hy ử một tiếng, vuốt ve gương mặt nóng cháy của anh. Em nhớ ra một chút cảm giác. Cảm giác gì? Lâm Dư Hy mỉm cười không nói. Nhớ ra anh đã làm cho em sung sướng muốn chết. Lâm Dư Hy đánh một cái bốp, Chu Tử Trinh kêu một tiếng ui ra, chân mày nhíu lại. Vợ à, xem ra anh đã dốc sức quá rồi. Sao rồi? Lâm Dư Hy ngồi dậy, kiểm tra lồng ngực của anh, ấn vào chỗ xương sườn. Chu Tử Trinh kêu rên một tiếng. Xương sườn bị tổn thương rồi. Chu Tử Trinh nhịn đau. Anh đây là dùng mạng sống để kêu gọi ký ức của em thức tỉnh đó. Lâm Dư Hy vội vàng mặc quần áo vào, lại đỡ anh dậy mặc quần áo cho anh cẩn thận. Chu Tử Trinh nhìn cô cười. Nỗi đau này đáng lắm. Chuyện giữa hai chúng ta em không nhớ được gì cả. Vậy thì anh kể cho em nghe, từng chút một. Nhưng anh lại sợ sau này già rồi anh cũng sẽ không nhớ được, nên vẫn quay lại những lời anh nói. Sau này ai quên thì lấy ra xem thêm mấy lần thì nhớ ra rồi. Chu Tử Trinh mở nhạc là Ất Sở Bikini. Em thích nhất là bài này, cũng hợp với hoàn cảnh hiện tại thật đấy. Hai chúng ta lại trở về nơi bắt đầu tất cả. Anh đã đợi rất lâu rồi, không có bất cứ việc gì có thể chia rẽ đôi ta. Cuối cùng anh chỉ muốn cùng em đứng ở nơi bắt đầu tất cả. Trong lòng Lâm Di ấm áp, mũi có chua xót, hát theo tiếng nhạc. Cuộc đời là một chuyến đi dài đằng đẵng, là một hành trình kỳ diệu. Đây là một khởi đầu mới. Chu Tử Trinh nắm tay cô cười nói, biết ngày em sẽ hát hay lắm mà. Đợi vết thương của anh lành hẳn, chúng ta cùng đi thu âm bài hát này, làm bài hát chủ đề cho lễ kết hôn nhé. Lâm Dư Hy không nhịn được hỏi, Tiểu Ngải nói trước khi đi Mỹ anh vẫn chưa cầu hôn, anh đã cầu hôn ở Mỹ à? Thực ra anh vẫn chưa chính thức cầu hôn, nhưng em đã nhận quà của anh rồi, cũng coi như là đồng ý. Quà gì? Chu Tử Trinh lấy mặt dây chuyền phỉ thúy trên cổ cô ra. Tình yêu chân thành, đây là món quà bà nội anh tặng cho cháu dâu. Anh tặng lúc nào vậy? Đừng vội,